Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 910, chương 915, hình tượng bôi đen. Lưu Du vừa trở về, Tiểu Vũ Nguyên liền dựa vào gần tới. Ngài chính là Lưu Du đại ca ca sao? Lưu Du nhìn tiểu tử này một chút, nhận ra hắn chính là Taro quốc duy nhất người sống sót. Bất quá trong cơ thể hắn oán độc y nguyên lưu lại tồn tại. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này tới, sống sót cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ở hai mắt của hắn bên trong, không không nổ bắn ra lấy một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Đoán chừng, cũng chính là cái này một cỗ hy vọng sống sót, để cho hắn không ngừng cùng oán độc chống lại a. Ta là, Lưu Du gật đầu nói. Vừa nói, Tiểu Vũ Nguyên chính là quỳ xuống. Hắn cũng không biết cổ đạo chính là giết hắn song thân nào đó sau thủ phạm. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn sống, cũng muốn thu hoạch được thực lực cường đại. Từ Lưu Du ngộ đạo đi ra, cấu tạo nên bộ kia địa ngục dị tượng lúc, hắn liền vô cùng hướng tới. Cũng có chỗ cộng minh, cầu Lưu Đại Sư thu ta làm đồ đệ. Chỉ có cùng Lưu Du học tập đạo pháp, hắn có thể có cơ hội mạng sống. Lưu Du tại cứu hắn thời điểm, đã sớm có cái này tưởng niệm. Hắn tư chất không tệ, hơn nữa bị oán độc quấn người như vậy thì đổi lại thường nhân đã sớm là đẩy bạch cốt, nhưng hắn mạnh mẽ sống đến nay, có thể thấy được mặc kệ tại tư chất vẫn là nghị lực bên trên, đều vượt xa người thường. Ngươi đứng lên, theo ta chuẩn bị rời đi nơi này a. Lưu Du quay người, chỉ là nhìn á một chút, không nói gì thêm. Bọn họ trực tiếp rời đi thần đàm. Đương nhiên, không thể nào là tiếp tục đi thần tộc bên kia. Tại thiên cơ giả cáo chi bên trong, trong này còn có một cái hàn động, có thể trực tiếp đạt đến quần anh vị diện bên trên. Lưu Du mang theo Tiểu Vũ Nguyên về tới vị diện kia. Về phần áo, hắn cũng không mang theo. Nàng không thuộc về nơi đó. Chỉ có thần tộc mới là... Siêu cấp gen cái gì chớ hòng mơ tưởng, cùng với nàng là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Về tới vị diện bên trên, Cửu Hậu cũng đi ra, dựa theo phía trên pháp tắc quy định, có thể thu hoạch được mỗi người một tòa chủ phong, đồng thời có được đặc biệt thần hoàn. Cái này thần hoàn xuất hiện ở sau đầu, mặc kệ về sau xuất hiện ở trong tinh không bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Cái này cũng là một cái thân phận. Chúc mừng Lưu tiên sinh. Ngài lần này trở về, thực sự là thật tốt sự tình. Cảnh Trường Sinh trước tiên đi lên chúc mừng. Hắn mặc dù bất quá một cái người trong bức họa, nhưng là xem như nho nhã người nho nhân vật. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền, là cái không đạt được nhiều người dẫn đường. Lưu Du từ bước vào cái này tốt vị diện đến nay, đánh nổ hoang thần. Lại từ Liệp Quốc trở lại rồi. Cái này song song danh dự đã coi như là đạt đến trong lịch sử đỉnh cao nhất. Cùng Cảnh Trường Sinh tiểu trò chuyện về sau, Lưu Du liền cùng Cửu Hậu tiến nhập Chí Tôn chủ phong. Nghe nói ở đâu có thể giải trừ đến Chí Tôn đại sát thuật. Bất quá hắn đi vào về sau, đi lại một vòng cũng không có thu hoạch gì. Kia là cái gì đại sát thuật? Muốn thu hoạch được, cũng là nhìn cá nhân cơ duyên. Muốn nói lần này tiến vào Liệp Quốc bên trong to lớn nhất thu hoạch, còn là chính hắn dựa vào bản tính ngộ ra đến Tu La Bí Cảnh. Mặc dù hắn không có thu hoạch được cái gì, nhưng so sánh Cửu Hậu mà nói, nàng bản thân cổ tộc thiên nữ, nàng tiến vào nơi này, liền có cảm xúc, nói tóm lại, nàng vẫn sẽ có thu hoạch. Lưu Du không có đi đã quấy rầy nàng, mà là chính mình ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng ngộ đạo. Hắn không có cảm nhận được Chí Tôn đại sát thuật, nhưng tòa chủ phong này lại là thiên phù Chí Tôn đạo tràng. Tuy nói là so với bình thường tu luyện động phủ đều muốn bá đạo bên trên rất nhiều, nơi này đạo cùng phía ngoài vận là không thể so sánh nổi mô phỏng. Làm ngày thứ 10 thời điểm, Cửu Hậu đã ra tới, đánh thức Lưu Du, bọn họ song song xuống núi. Nếu bàn về chuyến này to lớn nhất người thu hoạch, vẫn là Cửu Hậu dạng này. Lưu Du cười hỏi nàng nói, thu được cái gì đại sát thuật sao? Cửu Hậu lắc đầu, Lưu Du lúc ấy liền nhíu mày, sắc mặt có chút lạ. Thế là lại truy vấn một câu, chẳng lẽ giống như ta cái gì đều không đến? Cửu Hậu sững sờ nhìn xem Lưu Du, phu quân người không có thu hoạch sao? Cái này phi thường ngoài ý muốn, một đường đi theo Lưu Du tới, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Lưu Du như vậy ăn quả đắng một lần. Đồng dạng tiến vào Chí Tôn đạo tràng, hắn lại lưỡng thủ không không đi ra. Như ngươi thấy, có lẽ chúng ta đạo bất đồng, đi kế thừa người khác nói, Lưu Du có lẽ không có ý nghĩ kia. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, chỉ có tại vô tận bưng chảy bên trong mở ra đạo thuộc về mình, mới có thể cao hơn một tầng. Lưu Du tiến vào thánh cảnh về sau, hoàn thành chính mình lần thứ nhất khai sáng cùng ngộ đạo. Có lẽ rất nhiều thiên tài tại mười mấy tuổi, thậm chí hóa thần cảnh thời điểm liền có thể có chính mình đạo. Nhưng Lưu Du không có, nguyên nhân lớn nhất khả năng chính là hệ thống tồn tại. Hắn quá ỷ lại, có lẽ sao sao rời đi, với hắn mà nói chỉ là lão hổ đã mất đi bay lượn hai cánh. Nhưng lại đưa cho hắn trong rừng xưng vương lợi chảo cùng răng nhọn. Bất luận một cái nào sự tình đều có song diện tính. Nhìn như to như vậy vô tận thiên, kỳ thật tại thiên chi ngoại y nguyên còn có thiên. Hệ thống biến mất, nhìn như Lưu Du đã mất đi một cánh tay lớn. Nhưng có lẽ cũng vì hắn mở ra một cái càng bao la hơn đại môn. Những cái này chính là Lưu Du tại trong đại điện chỗ cảm thụ được. Bởi vì hắn không có kế thừa đến đại sát thuật, phản tư chính mình tu la bí cảnh. Có lẽ đây chính là tu tiên giả a. Hai người rời đi Chí Tôn chủ phong, cũng dự định trở lại địa cầu. Lần này hắn mang về Tiểu Vũ Nguyên, đương nhiên còn có một vị thánh cảnh vũ cơ. Mọi người từ hàn động rời đi, xuất hiện ở bức giới hàn động bên ngoài là cảnh Trường Sinh tự mình hộ tống. Lưu tiên sinh tạm biệt, chúng ta lần sau gặp lại. Lưu Du đối với hắn gật đầu một cái, sau đó liền dẫn vũ cơ Cửu Hậu mấy người tiến nhập bát cảnh cung. Ở hắn rời đi tiếp cận trong nửa năm mặt, Á Nữ Vương đem nơi này kiến thiết ra dáng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là có man tộc gia nhập, bọn họ thiên sinh chính là công tượng cấp bậc tồn tại. Chế tạo những cái này đối bọn hắn mà nói hoàn toàn không có đủ bất kỳ khiêu chiến. Chỉ bất quá bên ngoài, cũng đã lật lên gió tanh tà mưa. Nguyên lai tại Lưu Du rời đi cái này trong nửa năm mặt, một mực có một vị thân phận giả Lưu Đại Sư ở bên ngoài khắp nơi mù chuồn mất, còn mang theo một đợt kinh khủng tiết tấu. Á Nữ Vương lợi dụng vệ tinh truy tung, phát hiện đối phương cũng ghi lại một ít đoạn ngắn. Cổ minh bên trong rất có danh vọng mấy vị cổ thánh rời núi, lúc này liền bị hắn mắng cái khăng khăng. Một vị trong đó chính là cổ lộ núi danh xưng giết chóc thánh giả tồn tại, kết quả bị hắn mắng thành phế vật. Lại có một vị tiềm tu tinh hoa mặt trời đạo thánh giả, bị hắn mắng thành cái trái dưa hấu. Đương nhiên, trong đó kinh khủng nhất một người chính là có được Chí Tôn truyền thừa yêu nghiệt. Nghe nói hắn là cổ minh dưới người thứ hai, phụ thân của hắn là bên ngoài tinh không một vị Chí Tôn, thực lực cũng có bán thánh. Kết quả bị chửi thành gà mờ. Những ngày này, cổ minh dưới không ít lực lượng vây giết cái này vị Lưu Đại Sư, mà bởi vậy nước hoa một ít vòng tròn cũng nổ. Cũng có người đứng ra nói ra, Lưu Đại Sư có vẻ như chính là như vậy hành vi tác phong. Nghĩ đến cái này cổ minh cũng không bị hắn để ở trong mắt a. Lời nói này đi ra không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn cảm thấy những hành vi này chính là Lưu Du cách làm. Mẹ cái gà, Lưu Du là ở là không nhìn nổi, cái này hoàn toàn chính là hình tượng bên trên bôi đen.